Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1384. Đệ 1384 chương Ngao Ngao. Mỹ nhân A, 5 vạn dặm khoảng cách đối với Yếm Tới nói rất đơn giản. Chỉ tốn nửa canh giờ liền đến mục đích địa. Huất Trì Ngọc thấy phi hành ma thú rơi xuống đất. Phong thần 7 người từ phía trên nhảy xuống tới. Lược cảm kinh ngạc, các ngươi tốc độ cũng quá nhanh đi, ngay sau đó hắn đem ánh mắt dừng ở yếm thượng. Đương nhìn đến yếm trên lưng kia giữ tợn răng nanh quỷ diện khi ngẩn người. Khiếp sợ nhìn Ngu Thanh Thiền mở miệng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên dưỡng ra một con nghê hoàng thú. Lợi hại a, nghê hoàng thú thuộc về thượng cổ thần thú. Toàn bộ trong thiên địa vô luận cái gì giao diện đều chỉ có như vậy một con ra đời. Hơn nữa sau khi sinh thú trứng sẽ ở không gian loạn lưu chung không ngừng phiêu bạc. Nhân loại bên này chính là có thể khó gặp được, tỷ lệ là hàng tỷ phần có một, thêm chi nghê hoàng thú tuy rằng là trời cao sủng nhi. Nhưng ở thú trứng chung khi lại rất khó ra đời, bản tính lại thực hung tàn bá đạo, đã từng thật đúng là không nghe nói qua có bị người thuần phục ký lục. Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Cũng là cơ duyên xảo hợp dưới mới đưa nó phu hóa ra tới, yếm thú trứng là mỹ nhân cha đưa. Nàng uẩn dưỡng hồi lâu vẫn là trong lúc vô ý lấy ra tăng thi tinh hạch bị yếm hấp thu. Mới bổ sung nó phu hóa sở cần năng lượng, hết thảy đều là duyên phận, nhớ tới yếm lai lịch, Ngu Thanh Thiền nhịn không được lại bắt đầu tưởng niệm mỹ nhân cha. Cũng không biết hắn ở thượng tam cảnh như thế nào. Thấy đại ma vương trong mắt đột nhiên toát ra một tia quyến luyến chi sắc. Huất Trì Ngọc hơi hơi có chút kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều. Nó bình thường có nghe hay không ngươi nói? Hắn nhịn không được hỏi. Yếm khinh thường liếc Huất Trì Ngọc liếc mắt một cái. Sau đó thu nhỏ lại thành lớn bằng bàn tay chui vào Ngu Thanh Thiền trong lòng ngực ngoan ngoãn ghé. Vào, Ngu Thanh Thiền cười khẽ. Ngươi xem nó ngoan không ngoan đâu. Nó thật là nghê hoàng thú. Huất Trì Ngọc đột nhiên đối chi gian phán đoán sinh ra hoài nghi. Nói tốt hung tàn thích giết chóc đâu. Như thế nào thật giống chỉ con khỉ nhỏ giống nhau ngoan ngoãn. Vô nghĩa, Ngu Thanh Thiền tức giận chừng hắn một cái. Yếm bản tính vẫn là thực hung tàn. Chỉ là ở nàng cung phong thần trước mặt lại sẽ dị thường ngoan ngoãn. Quả nhiên, đối mặt Huất Trì Ngọc nghi ngờ. Yếm từ Ngu Thanh Thiền trong lòng ngực ngẩng đầu, đối với hắn mở ra răng nanh, trước mắt hung quang, một cổ hung hãn thích giết chóc dã tính uy áp ở bốn phía lan tràn. Lần này Huất Trì Ngọc đảo tin yếm quả nhiên là trong truyền thuyết nghê hoàng thú. Bất quá hôm nay cũng coi như là chướng kiến thức, khó không trách Ngu Thanh Thiền được xưng là đại ma vương. Nghê hoàng thú có thể bị nàng dưỡng thành như vậy, cũng thật là quá ma tính. Huất Trì Ngọc phía sau 5 người cũng kinh ngạc không thôi nhìn Ngu Thanh Thiền trong lòng ngực yếm. Mỗi người trong mắt đều toát ra không thể tin được ánh mắt. Ngu Thanh Thiền thấy yếm còn ở hung người khác, buồn cười dùng ngón tay điểm điểm nó cái chán. Bọn họ là bằng hữu. Ngươi ngủ đi, yếm lúc này mới thu hồi trước mắt hung quang. Trên người thích giết chóc hung hãn dã tính hơi thở trong khoảnh khắc bị thu liễm lên. Tiếp theo như là một con ngoan ngoãn miêu mễ, cọ Ngu Thanh Thiền cánh tay liền híp mắt dưỡng thần, mọi người bị nó loại này biến sắc mặt tốc độ giật mình. Sôi nổi trừ trừ khóe miệng, đại ma vương linh sủng quả nhiên cũng không thể dùng người bình thường tư duy suy nghĩ. Huất Trì Ngọc vừa mới chuẩn bị muốn nói lời nói, đột nhiên một cái bàn tay đại bóng người từ Ngu Thanh Thiền phía sau lưng đầu tóc chui ra tới. Một đạo hoa si vô cùng thanh âm vang lên, hoa, mỹ nhân, ta thích mỹ nhân, sau đó mọi người liền thấy kia nói lớn bằng bàn tay bóng người dính tới rồi Huất Trì Ngọc trên vai. Không ngừng kêu, ngao ngao, mỹ nhân a, ta đã lâu cũng chưa nhìn thấy như thế thích mỹ nhân. Cỏ cây chi linh thích nhất ôn nhuận lịch sự tao nhã hình mỹ nam. Bởi vậy vừa thấy Huất Trì Ngọc loại khí chất này tuấn nhã nội liễm nam nhân liền nhịn không được bắt. Đầu phạm hoa si, hết chương.